nói xong liền muốn tìm chỗ giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Tiêu Trì Quân vừa mềm vừa nóng, kéo Tiểu Túy Quỷ chân không chạy khắp phòng vào lòng rồi đè lên tháp, lại lấy con dấu trong tay nàng đặt sang một bên, mới dán lên môi nàng. Ừ, ta rất thích quà sinh thần này, ta lại tặng Nhã Nhã món quà giống vậy. An Trường Kha mơ màng mở to hai mắt bị bắt nhận. Quà sinh thần, độc đáo khác của Tiêu Trì Quân. Ngày hôm sau An Trường Kha không thể dậy sớm, chờ tỉnh lại Tiêu Trì Quân đã hạ chiều quay lại. Đang ngồi ở mép giường thưởng thức con dấu phỉ thúy tím. Thấy nàng tỉnh lại liền cười. Tỉnh rồi, có đau đầu không? An Trường Kha lắc đầu, ánh mắt dừng trên con dấu, lại truyền qua họa quyển, lại nhớ đến tối qua. Sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, không nhịn được hung hăng liếc xéo Tiêu Trì Quân. Tối qua chính là lừa mình muốn viết lạc khoản, kết quả lại dùng lên người nàng. Tiêu Trì Quân như không phát hiện còn nói. Đây là khối phỉ thúy màu tím mà nàng chọn trước đây phải không? Trộm khắc xong khi nào? Khi hai người đến Lương Châu và Tây Khương nói chuyện quặng phỉ thúy, An Trường Kha từng mang một khối phỉ thúy tím về, rảnh rỗi liền cầm công cụ làm chốc lát. Nhưng sau này nhiều việc trở về nghiệp kinh, Tiêu Trì Quân không thấy nàng làm nữa, cho rằng nàng không còn hứng thú. Không ngờ rằng lại trộm khắc xong, còn khắc lên tên họ một nhà bốn người họ. Tựa như, Trì Lệ Giang Sơn Lệ. Trên họa quyển, ba người An Trường Kha là Giang Sơn của nàng. Mà An Trường Kha cũng lặng yên tự tay khắc tên họ một nhà lên con dấu. Nghĩ đến chuyện hôm qua, An Trường Kha liền buồn bực lườm người này một cái, căm giận vươn chân đá. Người lấy họa quyền cùng mực đóng dấu tới đây, ta muốn lạc ấn. Tiêu Trì Quân nghe lời lấy đồ tới đặt trước mặt nàng, lại ấn con dấu lên mực đưa tới. An Trường Kha nhận con dấu, nhấp môi trịnh trọng ấn con dấu cạnh. Trì Nhật Giang Sơn Lệ. Được rồi, An Trường Kha vui vẻ lại, sai Tiêu Trì Quân làm việc. Tìm một chỗ treo lên đi. Nhưng treo ở đâu lại là vấn đề, Càn Chính Cung, Thiên Điện Sùng Chính Điện, Ngự Thư Phòng, Phủ Nhạn Quân. Quá nhiều nơi muốn treo, tranh lại chỉ có một, thật sự khó lựa chọn. Tiêu Trì Quân cẩn thận cất con dấu vào hộp nói. Treo bức tranh này ở Ngự Thư Phòng, về sau mỗi năm ta vẽ một bức có thể treo đầy nơi đó. An Trường Kha bị nàng chọc cười, người không sợ bị các đại thần chê cười. Tiêu Trì Quân ôm lấy nàng, có gì phải chê cười, e rằng bọn họ còn hâm mộ không hết. Thê tử khuynh thành, nhi nữ song toàn, sợ không có ai có phúc khí như nàng. Tác giả có lời muốn nói. Túng túng, đợi ta treo đầy Ngự Thư Phòng, làm tấm gương cho những đại thần tam thê tứ thiếp đó. Cách chương.